Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 3 của Lửa Đen. Trước khi vào cùng nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên là chúng ta nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là bấm vào hình chiếc chuông để luôn luôn không bỏ lỡ những audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Trường Lê một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện của Lửa Đen. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là tập 3 Lửa Đen qua giọng đọc Đình Duy. Anh Tuấn, giờ chúng tôi phải làm gì? Đám đàn em mà cương đều đi theo Tuấn nhìn về phía quán ăn trước mặt, khẽ hỏi Tuấn. Phì phèo điếu thuốc lá, Tuấn đáp. Hóa ra là chúng nó che mắt thiên hạ, bằng việc ngụy tạo xong trông giống như một quán ăn. Bọn mày đánh đấm được chứ? Đám người kia đều gật đầu. Tuấn cười. Chúng ta được lệnh đến cướp xong thì cứ thế mà cướp thôi. Trước giờ tao làm việc chưa bao giờ lên kế hoạch. Nhìn thấy cánh cửa kia rồi chứ? Đi thôi. Cả đám thoáng giật mình. Tuấn không nói chơi. Tuấn lừng lững bước thẳng vào quán ăn. Đứng ngay bên ngoài là hai tên canh cửa. Vốn dĩ quán ăn chỉ là để ngụy trang nên hai thằng gác cửa đưa tay ra ngăn Tuấn lại. Chúng hỏi. Có đặt bàn trước không? Nhìn vào bên trong, Tuấn thấy chẳng có khách hứa gì cả, chỉ có bọn đầu trọc, mặt mũi bặm trợn đang ngồi tại một vài bàn. Tuấn biết tất cả bọn này là bảo kê vòng ngoài. Tuấn cười. Còn nhiều bàn trống mà, sao căng thẳng thế? Tên canh cửa cau mày. Những bàn này có người đặt hết rồi. Ngay sau đó, người của Tuấn cũng xuất hiện. Nhận thấy bất thường, hai tên canh cửa ra hiệu cho đám ở bên trong đứng dậy. Tuấn tặc lưỡi. Quán ăn mà định không tiếp khách à? Thế thì đập con mẹ mày quán đi. Dầm. Tuấn húc thẳng người vào một tên canh cửa, khiến tên này không kịp phòng bị. Tên bị húc văng cả người đập mạnh vào cánh cửa quán trong sự ngỡ ngàng của cả hai tên. Đám người bảo kê sòng lao ra, thì Tuấn cũng lao vào. Người của Tuấn giờ chỉ biết tiến lên theo đại ca mà thôi. Nhưng lực lượng hai bên nhìn qua quá đỗi chênh lệch. Người của Tuấn tên nào tên ấy ẻo lạ, trẻ măng, có thằng còn chưa đủ 15 tuổi, nhưng máu liều nhiều hơn máu não. Cũng xông pha giang hồ, đâm thuê, chém mướn. Ngược lại, người của sòng bạc thì toàn những thằng hộ pháp bạm trợn, cơ thể đầy mực tàu. Chúng khá bình tĩnh và ngay lập tức nhận ra vấn đề. Chúng để mặc cho Tuấn cùng đám đàn em lao vào bên trong, sau đó ra hiệu đóng sập cửa lại. Gã đồ con nhất, dữ tợn nhất trong đám bảo kê sòng bạc cười to. Mấy con chuột nhắt, chúng mày ăn gan hùm rồi phải không? Hay là chúng mày thực sự muốn ăn đất thay cơm? Để các bố cho chúng mày biết sự ngu dốt của chúng mày phải trả giá như thế nào. Tên canh cửa ban nãy nói. Anh, có phải báo cho đại ca không ạ? Gã kia đáp. Không cần, bên dưới đang chơi, đừng để đại ca phải bận tâm. Có điều, lát nữa chúng mày phải mất công quan sát mấy thằng này ra đường rồi. Đối mặt với đám giang hồ xịn, dày dạn kinh nghiệm, người của Tuấn bắt đầu thấy run. Không trách họ được, đây chỉ là đám người ô hợp được đàn em của Cương lượm lặt từ bến xe, ngõ hẻm, những thằng vô gia cư. Cương sử dụng những người này vào những việc khác nhau tại các bến xe, bãi cá, như bốc vác, giữ xe, thậm chí là móc túi. Bọn chúng không phải giang hồ chuyên nghiệp với khả năng đánh đấm. Mục đích mà Cương giao đám người này cho Tuấn là muốn Tuấn thay Cương dằn mặt thanh cáo, nhưng cũng không muốn Tuấn thành công trong việc cướp sòng. Tuấn vẫn đeo khẩu trang, bịt kín mặt, đội mũ bò sờn, không nói gì. Đối với Tuấn thì dù Cương sáu ngón không để đám người này theo, thì dù một mình, Tuấn cũng vẫn sẽ đi cướp sòng. Thế cho nên nhiều người hay ít người với Tuấn không phải vấn đề. Tuấn cười. Đúng rồi, mày to xác thế kia thì khó khiêng lắm. Vừa dứt lời, Tuấn lao vào tấn công gã hộ pháp đối diện. Gọi là gã hộ pháp, nhưng thực ra Tuấn cũng đâu kém cạnh gì. Thậm chí cơ thể Tuấn còn rắn giỏi, không có mỡ thừa, thịt không phát phì như đối thủ. Bởi lẽ từ nhỏ Tuấn đã yêu thích đánh đấm và là một kẻ quá hiếu động. Qua năm tháng lăn lộn, đánh nhau khắp nơi, chẳng thầy nào dạy, chẳng học môn võ nào, nhưng kinh nghiệm đánh đấm cũng như máu liều lĩnh của Tuấn vô tình đã tôi rèn lên một tay đấm thượng thặng. Tất cả đã được chứng minh sau khi Tuấn dùng tay trái đấm thẳng vào mặt tên bảo kê võ mồm khi nãy. Do tay phải bị thương ngày hôm qua, nên Tuấn sử dụng tay trái. Cứ ngỡ lực đấm từ tay không thuận uy lực không có, vậy mà... Dầm,